Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, một đá gây nên ngàn tầng sóng. Lôi pháp không biết kỳ danh, chính là tiên thiên lôi pháp, đất trời sinh ra mà thành tạo hóa, nếu có thể tu thành chân chính lôi pháp, thuộc về mình lôi pháp, Trương Bách Nhân ngày sau tay cầm thiên địa oai. Thiên hạ đại có thể đi được, xe ngựa dòng dọc kéo nước tiến nhập hoàng cung, dọc theo đường đi thông hành không trở ngại, hết thảy kiểm tra đều bị thị vệ đỡ. Dương Quảng gần đây tâm tình không tệ, cả ngày bên trong ở trong cung vừa múa vừa hát, Tửu Trì thịt rừng sống mơ mơ màng màng, nhìn cái kia từng đống trắng toát thân thể, nháy mắt hứng thú quá độ bỗng nhiên vọt tới. Mắt thấy Dương Quảng đang muốn nhắc đến thương tái chiến, lại nghe ngoài cửa truyền đến nội thị thanh âm, bệ hạ, tổng đốc Trương Bách Nhân đến rồi. Dương Quảng nghe vậy động tác hơi ngưng lại, nhìn cái kia từng bộ trắng toát tốt đẹp chính là thân thể. Chậm rãi mặc quần áo, đi cần chính điện, ở đây giống kiểu gì? Một đám nữ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong ngày thường như có người tới quấy rầy, Dương Quảng đã sớm nổi trận lôi đình, không biết cái kia Trương Bách Nhân là nhân vật nào, lại gọi Dương Quảng cũng phải thu lại tính thú, thiên hạ này đáng giá Dương Quảng coi trọng người không nhiều. Dưới mắt Trương Bách Nhân tuyệt đối toán một cái, tạo giấy thuật một chỗ, đại tùy mặc dù không nói được vạn đời không ngã. Nhưng cũng có thể đem nho ra triệt để kéo lên mình chiến xa. Trương Bách Nhân chậm rãi nheo mắt lại, nhìn trong hoàng cung bay lên long khí. Lúc này long khí quanh thân một tầng mênh mông cuồn cuộn nho ra hạo nhiên chính khí bảo vệ quanh. Hiển nhiên nho ra đã quy thuận. Tiên sinh, bệ hạ ở cần chính điện chờ ngươi, nội thị đi tới cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Theo nội thị đi tới cần chính điện, còn không đợi kỳ hành lễ, liền nghe Dương Quảng một trận cười to, đem Trương Bách Nhân lôi dậy, tiên sinh hà tất đa lễ, mau đứng lên, mau mau miễn lễ, cảm ơn bệ hạ. Trương Bách Nhân ngồi ở Dương Quảng bên người. Dương Quảng nụ cười đầy mặt, tiên sinh thật là thần nhân vậy, tạo giấy thuật tức ra, bản khắc thuật in ấn cũng đã thành công. Chẳng biết lúc nào chiêu cáo thiên hạ, gọi cái kia chút trong bóng tối tiểu người đã chết tâm. Ngày thời gian, địa lợi, người cùng, lúc này bệ hạ được tạo giấy thần thuật vị chi ngày thời gian. Chiếm cứ thiên hạ chí cao vị chi địa lợi, có nho ra quy thuận, vị chi người cùng, ba bên có sao không tuyên triệu thiên hạ. Trương Bách Nhân nụ cười đầy mặt. Không biết mỗi bên đại thế gia môn phiệt có phản ứng gì. Như là phản ứng qua kích. Chỉ sợ chấm cũng gầy không đè ép được. Dương Quảng lông mày đám lên. Chuyện này những tên kia chỉ có thể nắm mũi nhận. Nếu không lại có thể thế nào. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo lạnh quang. Bệ hạ không nên lo ngại. Dựa vào mỗi bên đại thế gia môn phiệt hàn môn sĩ tử vô số. Như những người này trong bóng tối phản đối ngược lại cũng thôi. Một khi dám ở bề ngoài nhảy ra, tất nhiên vì là thiên phu sở trì, nội bộ lục đục đây là đang trợ giúp bệ hạ a. Dương Quảng con mắt hơi nheo lại, lộ ra một nụ cười. Ái Khanh nói thật phải, đã như vậy chấm liền đem việc này thông báo thiên hạ. Tạo giấy thuật cùng bản khắc in ấn cũng nên thiên hạ đều biết. Ngày thứ hai tảo triều, đầy triều văn võ hội tụ, nhìn phía dưới quần thần mặt cương thi, Dương Quảng mặc dù tinh thông quyền mưu, cũng khó có thể đoán được quần thần tâm tư, lại càng không biết trước mắt những thế gia này môn phiệt lập đi ra quân cờ mấy người trung trinh. Mấy người trong lòng gây rối, bất quá tất cả những thứ này đều không trọng yếu, tạo giấy thần thuật một chỗ. Đại tùy được nho ra chống đỡ, vận nước chí ít kéo dài trăm năm. Các vị ái khanh, chấm nơi này có một việc lớn muốn tuyên bố. Dương Quảng nhìn quần thần. ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, lập tức nháy mắt thu lại, không nhanh không chậm nói: "Quân cơ bí phủ đô đốc Trương Bách Nhân sửa đổi Thái Luân tạo giới thuật, càng là phát minh Intopi thuật, ngày sau ta đại tùy giấy trắng có thể lượng sản vô số, đủ để kêu thiên hạ hàn môn người người đều có thể đọc sách. Chấm muốn đem trong hoàng cung bí khố cởi mở, ấn chế thư tịch phát hành cho thiên hạ hàn sĩ. Chuyện cụ thể, Vương Thông đại nho lần nữa, đều đều do Vương Thông giảng giải." Lúc này Vương Thông hồng quang mặt mày ở bên trong cung điện, đứng ra, quay về quần thần thi lễ, thao thao bất tuyệt giảng thuật tạo giấy diệu dụng cùng với thuật in ấn nhanh và tiện. Nghe nói giấy trắng có thể lượng sản, thư tịch có thể vô hạn in ấn. Phía dưới quần thần nhất thời sắc mặt cuồng biến. Hiện nay thiên hạ thư tịch đều là có tiền cũng không thể mua được, có thể làm ra truyền tác dụng. Không có cái kia phá gia chi tử sẽ đem chính mình thư tịch bán đi. Thư tịch cho dù có tiền ngươi cũng chưa chắc có thể mua được. Cái này cũng là thế gia môn phiệt cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ hàn sĩ điều kiện trọng yếu. Một trong, nghe nói tạo giấy thần thuật cùng Intopi, giữa trường đầy triều văn võ đều đều hôn mê thần. Có người vui mừng có người buồn, mấy nhà vui mừng mấy nhà khóc. Hàn môn xuất thân quan chức tự nhiên là đầy mặt mừng như điên. Còn nói thế gia môn phiệt xuất thân người, đều đều sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nghe nói tạo giấy thuật cùng Intopi, tuy rằng không hiểu nguyên lý trong đó, nhưng chỉ cần biết rằng một cái đạo lý là được. Từ hôm nay trở đi đại lượng thư tịch liền sẽ in ấn đi ra miễn phí biếu tặng thiên hạ hàn sĩ. Đây tuyệt đối là ở muốn thế gia mạng già a. Dương Quảng khi nào thì đi vũ văn thuật không biết, chỉ là chờ hắn phục hồi tinh thần lại phía sau, lòng ỷ đã không đáng. Trong óc vang lên ong ong, nhìn nghị luận ầm ĩ quần thần, âm thanh hóa thành con ruồi hướng về đầu hắn bên trong xuyên. Vũ văn đại nhân, Ngu Thế Cơ vỗ vũ văn thuật bả vai. Vũ văn thuật khô khốc nở nụ cười: "Bản quan thân thể không thoải mái, đi về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày." Sau khi nói xong, Vũ Văn Thuật tâm phiền ý loạn lập tức rời đi. Không đơn thuần là Vũ Văn Thuật, còn lại mỗi bên đại môn phiệt thế gia người cũng là bước chân vội vã, sắc mặt hốt hoảng hướng về bên ngoài đại điện chạy đi. Thiên điện Trương Bách Nhân cùng Dương Quảng đem đầy triều văn võ vẻ mặt toàn bộ thu vào đáy mắt. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài: "Bệ hạ lần này là đem thế gia môn phiệt dồn đến tử lộ, cũng không còn cách nào kết cuộc. Thế gia môn phiệt cùng đại tùy tất nhiên có một phải ngã hà." Dương Quảng lạnh lùng hư một cái: "Từ khi bát vương chi loạn bắt đầu, sĩ phu cùng triều đình cộng trị thiên hạ, thế gia môn phiệt cũng đã tạo thành cắm rễ ở vương hướng lên trên u ác tính. Thế gia môn phiệt bất diệt, trong lòng ta sao mà yên tĩnh được? Bệ hạ có thể chuẩn bị kỹ càng đối mặt mỗi bên đại môn phiệt phản công." Trương Bách Nhân thấp giọng nói: "Bây giờ đại tùy khi thế chính thịnh, thế gia môn phiệt đâu dám có động tác. Chấm không lo lắng triều đình, ngược lại là lo lắng thế gia môn phiệt liên lụy đến ngươi." Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân thở dài một hơi: "Bệ hạ quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt, kỳ thực việc này cũng có nhu hòa biện pháp, hà tất cường ngạnh như vậy phổ biến xuống, dẫn đến một chút hoãn hòa chỗ trống đều không có." Dương Quảng lắc lắc đầu: "Có sự tình ngươi không hiểu." Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Đại nho Vương Thông đi tới cung kính thi lễ: "Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh, làm phiền. Chuyện kế tiếp toàn bộ đều giao cho Ái Khanh." Dương Quảng xoay người hướng về đại đi ra ngoài điện. "Bệ hạ yên tâm, thần nhất định không phụ kỳ vọng." Vương Thông cung kính thi lễ. Gặp được Dương Quảng đi xa, Vương Thông lúc nãy đứng lên, nhìn về phía một bên Trương Bách Nhân: "Tiên sinh phải cẩn thận, tạo giấy thuật cùng Intopi là đang đào thế gia môn phiệt hòn đá tảng. thế gia môn phiệt tuyệt đối tha cho không được ngươi. Không sao, ta biết yên tĩnh một quãng thời gian. Phai nhạt ra khỏi thế gia môn phiệt tầm mắt, Trương Bách Nhân cười nói. Tạo giấy thuật cùng Intopi tin tức vừa ra, nháy mắt thiên hạ náo động, cho tới thế gia môn phiệt, cho tới bình dân bách tính người buôn bán nhỏ, đều nghị luận sôi nổi. Lý Phiệt, Lý Uyên nhìn trong tay thư bỗng nhiên run lên một cái. Thân thể run lên ba run, một bên Lý Kiến Thành nói, phụ thân, có thể có xảy ra chuyện lớn. Không trách đại tùy vận nước liên tiếp cất cao, ào ào tăng vọt, không nghĩ tới bệ hạ lại lôi kéo nho ra, nghiên cứu ra tạo giấy thần thuật cùng Intopi thuật. Đây thật là vô cùng bảo tay, nho ra tất nhiên quy thuận, lại thêm trước mặt khoa cử, nho ra đã hoàn toàn bị gô lên đại tùy chiến xa. Lý Uyên để quyển sách trên tay xuống tin. Hai mắt cảm khái. Trương Bách Nhân quả thực bất phàm, lại mở ra lối riêng đem thiên hạ hàn sĩ kéo theo chiến xa. Bây giờ tạo giấy thuật cùng thuật in ấn vừa ra, Trương Bách Nhân ở nho môn địa vị chỉ sợ là đương thời đại nho cũng không sánh được. Có lẽ có thể xưng là đương đại á thánh, quả thực muốn đâm phá thiên. Lý Kiến Thành tiếp nhận Lý Uyên trong tay thư, chỉ một thoáng biến sắc. Bệ hạ động tác này không khác nào tự tuyệt thế gia môn phiệt. Hài nhi không nghĩ ra, bệ hạ cũng ở ta Quan Lũng môn phiệt hệ thống, cũng là thế gia môn phiệt một phần tử. Vì sao lại đem đồ đao nhắm ngay chúng ta, không tha cho chúng ta? Lý Uyên uống một hớp trà nước, nhìn là được, bệ hạ làm việc lớn như vậy, thế gia môn phiệt tuyệt đối không chịu dễ dàng giảng hòa. Chúng ta ở một bên xem trò vui là tốt rồi. Này bẩm bệ hạ chọc vào thế gia môn phiệt mệnh căn tử, chỉ sợ không chết không thôi không thể tránh được. Cũng trong lúc đó, thiên hạ các nơi thế gia môn phiệt đều là lửa giận ngút trời, hận không thể đem Dương Quảng thịt trên người cắn xuống đến một khối. Dương Quảng, quả nhiên muốn không chết không thôi sao? Vũ Văn Thuật chậm rãi nhắm mắt lại. Phải đi con đường nào? Việc này quyết không thể ngồi chờ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.